Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148 Long Khí. Ở thật lớn hải quái trước mặt, nhân loại là nhỏ bé. Liền tính là có thể ở tà tu giới ngăn tiểu nhị đêm đề hoàn tông, ở ba con hải quái trước mặt cũng muốn nơi trốn lưu tâm, mới có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Nghe được không hầu kêu hắn trở về, hắn nhất kiếm chặt đứt nghênh diện đánh úp lại cự đủ. Phản thân nhảy tới lâm hộp phi kiếm thượng, hải quái trên người có kỳ quái linh lực khí tràng. Tuy rằng không thể hóa thành hình người, nhưng đã có linh trí, hắn toàn thân sạch sẽ cực kỳ. Thật sự rất khó làm người nhìn ra hắn vừa mới cùng cự quái tiến hành rồi một hồi ác chiến. Này đó hải quái như thế thật lớn, tiên trưởng ngươi tu vi cao thâm, ở bọn họ chi gian thành thạo, vì sao không đem bọn họ ngay tại chỗ chém giết? Cá mặn đại thúc quấn chặt trên người cũ nát áo choàng, sắc mặt trắng bệch như là đã chịu thật lớn kinh hách. Bọn họ sinh với biển rộng, lớn lên trong biển rộng, chưa bao giờ đến bờ biển biên đi tai họa qua nhân loại. Có thể khai linh trí càng là khó được. Chúng ta bởi vì đi ngang qua liền phải chém giết chúng nó. Đối bọn họ mà nói, dữ dội bất công. Hoàn Tông thu hồi long ngâm kiếm, thấy hai đầu quái lại muốn há mồm hí vang. Đã có kinh nghiệm, hắn vội dùng linh lực kết hạ một cái kết giới, đem thật lớn thanh âm công kích che ở kết giới ngoại. Nghe thế tịch lời nói, nhất ngoài ý muốn không phải cá mặn đại thúc, là lâm hộp. Trước kia công tử sẽ không để ý này đó, càng sẽ không nói ra nói như vậy. Sớm tại hải quái trêu chọc hắn thời điểm, nói không chừng liền không lưu tình chút nào nhất kiếm bổ đi xuống. Tiên trưởng không phải giới đồ ăn mạn người, chém giết một đầu động vật cùng chém giết 10 đầu lại có gì khác biệt? Cá mặn đại thúc lau một phen trên mặt tanh hàm nước biển, nhẹ giọng nói thầm nói: bất quá là nói dễ nghe mà thôi, chúng ta nhân loại ở làm ra lựa chọn thời điểm, tự nhiên lấy nhân loại ích lợi vi tôn, lấy mặt khác động vật vì thực, là chúng ta tồn tại bản năng, tận lực không đi giết hại đã mở ra linh trí hơn nữa không có làm ác sinh linh, là chúng ta nhân loại độc hữu từ bi tâm ni. Không hầu cười cười: phiến đại địa này thượng sở hữu sinh vật đều phụ thuộc vào đại địa, sở hữu sinh linh đều ở cướp đoạt thuộc về thiên địa đồ vật, sống sót là bản năng. Thú loại nuốt ăn thịt nhân loại thời điểm, cũng không sẽ đi phân biệt người này là hảo vẫn là hư, là lão vẫn là ấu. Chúng nó vĩnh viễn thuận theo nội tâm đối đồ ăn khát cầu, chúng ta nhân loại không giống nhau. Không hầu sờ sờ mặt, tuy rằng nói như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng ta vẫn cứ cho rằng chúng ta người là đặc biệt. Cá mặn đại thúc thật sâu nhìn nàng một cái: ngươi cùng lần trước gặp nhau khi có chút bất đồng kia đương nhiên. Không hầu gật gật đầu, vui cười nói: ta thăng hoa. Nàng cúi đầu nhìn mắt ở kết giới ngoại ý đồ công kích bọn họ hải quái. Lâm tiền bối, chúng ta đi, hình như là một trận gió, lại hình như là một đạo tia chớp. Không hầu lần đầu tiên quay đầu sau này nhìn lên, hải quái còn xa xa theo ở phía sau. Lại quay đầu thời điểm, mênh mang biển rộng thượng nào còn có hải quái thân ảnh. Sắc trời tiệm vãn, mặt biển dâng lên đám sương, gió biển hô hô thổi mạnh, nước biển đen nhánh như mực, phảng phất mở ra miệng rộng cự thú, tùy thời đều có khả năng đem bọn họ cắn nuốt. Lâm tiền bối, nơi này giống như có chút không thích hợp. Không hầu nhíu nhíu mày: linh khí hỗn loạn, đáy biển chỗ sâu trong tựa hồ có cổ kỳ quái lực đạo, muốn đem bọn họ cấp hít vào đi. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt không chung, không biết khi nào sương mù dày đặc đã che trời, làm nàng vô pháp nương bầu trời sao trời vị trí tới phán định bọn họ vị trí ở phương nào. Trên biển có rất nhiều kỳ quái truyền thuyết, nghe nói đương lữ nhân ở mặt biển lạc đường, bị sương mù dày đặc vờn quanh khi, vận rủi liền sẽ buông xuống, cá mặn đại thúc sâu kín nhìn không hầu liếc mắt một cái. Cường đại nữa tu sĩ, đều trốn không thoát biển rộng nguyên rủa, không khí trở nên quỷ dị ân tĩnh. Loại này ân tĩnh bầu không khí làm đại thúc có giảng truyền thuyết hứng thú. Hắn thở dài một tiếng, nghe nói, cái này hữu dụng sao? Không hầu từ thu nạp giới móc ra tới đồ vật, làm cá mặn đại thúc nhắm lại miệng. Bởi vì không hầu trong tay cầm chính là có thể nói rõ phương hướng la bàn. Hơn nữa vẫn là từ tu chân giới tam đại luyện khí sư chi nhất Thu Xương trưởng lão thân thủ luyện chế. Đây là Thu Xương trưởng lão biết được không hầu cùng Hoàn Tông muốn ra biển. Cùng ngày lấy kết xù giá cả thỉnh phi kiếm sứ giả nhanh hơn kịch liệt đưa đến không hầu trên tay. La bàn đến không hầu trong tay khi nàng cùng Hoàn Tông đã sắp đến bờ biển. Cá mặn đại thúc không có giảng truyền thuyết hứng thú, quay đầu nhìn bốn phía sương mù dày đặc. La bàn ở trên biển xác thật có nói rõ phương hướng tác dụng, nhưng là biển rộng thượng có rất nhiều vô pháp giải thích sự tình. Có đôi khi liền tính là la bàn cùng vô pháp bình thường sử dụng. Vừa dứt lời, la bàn địa bàn thượng từ muỗng bắt đầu điên cuồng chuyển động, căn bản không chịu nửa điểm khống chế. Không hầu, ngoặc kép, đại thúc, ngươi có thể ở trên biển chảo nhiều cá như vậy, dựa vào là này há mồm sao? Nói cái gì liền linh cái gì? Không hầu thấy la bàn bỗng nhiên mất đi hiệu dụng, đành phải đem nó thu lên, quay đầu hỏi Hoàn Tông. Hoàn Tông, nếu không làm ta khống chế phi kiếm thử một lần. Cá mặn đại thúc, ngoặc kép, người trẻ tuổi cũng thật chỗ hữu dụng. Như vậy, quỷ dị nguy hiểm dưới tình huống, còn dám đưa ra thử một lần. Hảo, Hoàn Tông đối Lâm Hục nói. Lâm Hục, làm không hầu thử xê monster. Cá mặn đại thúc cuối cùng minh bạch. Đương nam nhân trầm mê sắc đẹp khi, thật là trăm không một dùng. Đen như mực biển rộng thượng, sương mù dày đặc phảng phất không cần tiền giống nhau, ngưng thật đến tựa như bố màn. Không hầu ý đồ phi cao một ít, để né tránh này đó sương mù dày đặc. Nào biết nàng mới vừa vượt qua nào đó độ cao, đáy biển kia cổ mạc danh lực lượng liền đem phi kiếm đè ép đến ngã trái ngã phải, làm nàng không thể không duy trì nguyên bản độ cao, có mắt như mù chuyển động. Sắc trời càng ngày càng ám, mắt thấy một chốc phi không ra đi. Không hầu dứt khoát làm phi kiếm biến đại, bốn người ngồi xếp bằng ngồi xuống ăn khởi bữa tối tới. Nhân sinh trên đời chỉ có mỹ thực hoa phục, còn có nhà mình mỹ nhân không thể cô phụ. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ăn xong trong tay thịt khô, không hầu uống lên mấy khẩu linh dịch. Các ngươi nói vị kia bỗng nhiên biến mất khôi doanh tán tiên, có thể hay không bởi vì cảm xúc hạ xuống, đi vào trên biển giải sầu, sau đó không cẩn thận ở trên biển lạc đường. Các tu sĩ tổng cho rằng chính mình tu đến đại đạo là có thể đủ tranh thiên thắng mà, tự xưng có thể rời núi đổi hải, nhưng mà chân chính tới rồi mênh mang biển rộng thượng, mới biết được rời núi đổi hải, trung hải, có thể là tên là hải hồ nước. Chân chính biển rộng đủ để cho thiên hạ sở hữu tu sĩ sinh ra kính sợ chi tâm. Ni khôi doanh tán tu là toàn bộ lăng yêu giới tu vi tối cao tu sĩ. Nếu là hắn đều ở trên biển lạc đường, chúng ta đây khả năng muốn ở trên biển chuyển động thượng trăm năm. Ni Lâm Hộp đem trong đầu Tán tiên hốt hoảng tím lộ hình ảnh ném văng ra. Khôi Doanh chân nhân nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, có lẽ đã sớm ngã xuống. Không Hầu vỗ vỗ tay, đứng lên nói: Lâm tiền bối, ngươi không cần sợ hãi, ta nhất định đem các ngươi mang đi ra ngoài. Lâm Hộc mặt vô biểu tình nói: Đa tạ Không Hầu cô nương, ta không sợ hãi. Ngươi chậm rãi tìm mà đi, không biết Không Hầu ở mặt biển thượng tìm bao lâu. Hoàn Tông cùng Lâm Hộc biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Như vậy lớn lên thời gian trôi qua, theo lý thuyết sắc trời đã sớm nên sáng lên tới, nhưng mà giờ phút này bốn phía vẫn là một mảnh đen nhánh. Bọn họ chỉ sợ không phải lạc đường, mà là lọt vào nào đó hoàn cảnh bên trong. Các ngươi xem phía dưới. Không Hầu chỉ vào phía dưới phiêu phù ở mặt nước, cái bụng trắng dã cá này cá là đã chết sao? Nàng từ thu nạp giới tìm ra mấy khối cá mặn khô ném đi xuống. Nguyên bản cái bụng trắng dã cá bỗng nhiên kêu to một tiếng, hé miệng đem cá khô nuốt vào trong bụng. Đuôi cá ngăn ở trong nước đánh lên chuyển tới. Đây là lười phụ cá. Lâm Hộc nhìn trong biển cái kia mặc kệ thấy thế nào đều như là ở mỉm cười cá, nguyên bản nhíu chặt mày hơi hơi buông ra. Rốt cuộc ở mặt biển thượng thấy được mặt khác vật còn sống. Quỷ dị không khí cũng bị đánh gãy. Chúng ta đi theo nó đi, nói không chừng vận khí tốt là có thể lao ra mê chướng. Không Hầu vui tươi hớn hở đi theo lười phụ cá phía sau. Này lười phụ cá du đến cũng không mau, thường thường còn muốn phun ra mấy ngụm nước tới khiến cho Không Hầu chú ý. Vì cổ vũ lười phụ cá tiếp tục đi phía trước du, Không Hầu ném không ít ăn ngon đi xuống. Cô nương, đây là một cái cá, không phải trên đất bằng cổ. Ngươi là muốn cho nó dẫn đường, vẫn là nhàn đến nhàm chán, tưởng đậu một cái cá tới chơi. Dựa vào lười phụ cá, sao có thể đi ra này? Cá mặn đại thúc ngữ khí một đốn, nhìn sương mù lộ ra ngoài ra tiểu đảo. Này tòa đảo rất nhỏ, nhỏ đến đi bộ đi xong này tòa đảo không dùng được 30 phút. Hắn nhìn hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo, lại nhìn phía sau mê chướng, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Vừa rồi cái kia một đường thảo ăn lười phụ cá đã biến mất không thấy. Cá mặn đại thúc trầm mặc nhảy đến trên đảo, yên lặng nhìn Không Hầu phát hiện một cái cửa động. Trên đảo nhỏ thế nhưng có lớn như vậy một cái cửa động, hơn nữa bên trong còn có hay không nước biển chảy ngược. Không Hầu ném ra một cái pháp khí hướng bên trong xem xét, pháp khí bay trở về khi mặt trên không có dính lên nửa điểm hơi nước. Dựa theo thoại bản quy luật, bên trong nói không chừng có mộ vị đại năng di thể, hoặc là khiến cho mọi người tranh đoạt pháp khí, hoặc là tu luyện bí pháp. Lâm Hộc khóe môi giật, ở Không Hầu nhảy nhót trong ánh mắt, còn có công tử lãnh đạm ánh mắt hạ, hắn lựa chọn không nói lời nào. Chúng ta vào xe mon sơ, Hoàn Tông nếu có chuyện lạ nói không chừng thật có thể phát hiện cái gì có ý tứ đồ vật. Lâm Hộc ngoặc kép, nam nhân vì làm thích nữ nhân cao hứng, thật là cái gì chuyện nhàm chán đều có thể làm ra tới, thật là đáng sợ. Bốn người tiến vào huyệt động. Huyệt động không có được khảm đá quý, cũng không có gì ám khí hoặc là pháp trận, chỉ có một ít tàn khuyết không được đầy đủ xương cá. Bên trong liền một cái sâu đều tìm không thấy. Huyệt động lấy sườn dốc hình thức chậm rãi đi xuống kéo dài. Đi rồi gần một canh giờ sau, Không Hầu thế nhưng lên đỉnh đầu phía trên thấy được ánh sáng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, huyệt động phía trên là xanh thẳm nước biển. Trong nước biển có nhan sắc diễm lệ con cá bơi qua bơi lại. Không biết có cái gì trận pháp thêm vào. Nước biển thế nhưng không có chạy ngược tiến cái này trong động. Bọn họ đã muốn chạy tới đế. Bên trong không có bảo tàng, không có bí tịch, càng không có cao nhân di cốt. Chỉ có một chương rách nát thạch thuyền, còn có che kín cho bụi bàn đá. Trên bàn đá trống rỗng, cái gì đều không có. Xem ra cũng không thể hoàn toàn tin tưởng thoại bản. Không hầu híp mắt nhìn trên đỉnh đầu, nơi đó có ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển chiếu xạ tiến vào. Nương này lũ mỏng manh quang mang, nàng rốt cuộc tìm được rồi cái này trong động phủ đáng giá nhất đồ vật. Một đống không biết thả bao lâu vỏ sò. Đây là vụ ẩn bối. Lâm Hục có chút không thể tin được, liền âm lượng đều nâng lên. Giá trị liên thành vụ ẩn bối. Vụ ẩn bối là thập phần hiếm lạ đồ vật, không chỉ có dưới ánh mặt trời có thể chiết xạ ra xinh đẹp quang mang, hơn nữa đeo vật ấy có xua tan sương mù dày đặc công hiệu. Thậm chí một ít kết giới cùng trận pháp đều đối đeo vụ ẩn bối người vô hiệu. Vật ấy tuy rằng thần kỳ, nhưng là thập phần khó được, cho nên cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết. Hiện tại trong truyền thuyết thần kỳ chi vật giống bùn lầy giống nhau chất đống ở trong gốc. Lâm Hục tức khắc cảm thấy, thần kỳ động vật tựa hồ cũng không đủ thần kỳ. Như vậy hiếm lạ, không hầu nhìn không có nhiều ít cho bụi giường đá. Nơi này nên không phải cái nào hải quái, hoặc là cá tinh động phủ đi. Nơi này hải vị cực trọng, không có mặt khác yêu loại hơi thở. Lâm Hộp ở bốn phía nhìn. Động phủ ngoại liền một cái kết giới đều không có. Có lẽ là vô chủ chỗ. Tính, chúng ta vẫn là đi thôi. Mặt trên kết giới còn ở, thuyết minh chủ nhân hồn thể còn không có biến mất. Không hầu tưởng tượng một chút tiểu ngư tinh trở về, phát hiện động phủ có những nhân loại khác hơi thở, chính mình tích góp xinh đẹp vỏ sò cũng đã biến mất. Khẳng định sẽ quỳ rạp trên mặt đất khóc cái không ngừng. Dưới ánh nắng chiếu xuống, vụ ẩn bối tuy rằng chân quý lại xinh đẹp, nhưng không hầu lương tâm không cho phép nàng không hỏi tự rước. Đi rồi, Hoàn Tông thấy không hầu đi ra ngoài, cầm tay nàng, ân, không hầu cười tủm tỉm gật đầu. Bảo tàng động thám hiểm hoạt động kết thúc, đa tạ Lâm tiền bối. Cá mặn đại thúc to lớn tương trợ ai ra. Theo ở phía sau cá mặn đại thúc té ngã một cái, đâm hỏng rồi trong phòng bàn đá. Từ bên trong lăn ra một cái xanh biếc như xuân thụ bình ngọc. Long khí không hầu dừng lại bước chân, nhìn mắt quỳ rạp trên mặt đất cá mặn đại thúc, khom lưng nhặt lên lăn đến bên chân bình ngọc. Hết chương.